Akun và Bekun, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun và Bekun đang mặt đối mặt. Akun bị áp lực không dám mở miệng. Bekun có chút uất ức nói: "Cậu chờ tôi mấy ngày được không?" Akun ngơ ngác gật gật đầu. Akun phát hiện vừa tan học là Bekun loay hoay hí hoáy cái gì đó. Akun tò mò chạy đến xem đó là gì. Bekun không cho, thái độ còn vô cùng cương quyết. Akun cảm thấy thứ này có liên quan rất lớn đến cậu. Akun yên lặng mong đợi trong lòng. Cách chương.